Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tôi hơi trầm xuống, không ngờ Giang Vũ Vi lại thuê cả người giúp việc. Lẽ nào cô ta định ở đây lâu dài? Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn sống chung với tôi? Sống chung không giống với việc đơn thuần lên giường. Nó cao cấp hơn nhiều và cũng cần nhiều tâm huyết hơn. Giang Vũ Vi đâu? Lời tôi vừa dứt, Giang Vũ Vi đã bước vào từ cổng chính. Cô ta mặc bộ đồ thường ngày đơn giản, khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn tôi, giọng điệu nhàn nhạt hỏi. Tìm tôi à? Tôi bước xuống cầu thang, nói. Hôm qua tôi đi vội quá, quên mang điện thoại. Hôm nay tôi muốn về lấy. Giang Vũ Vi bước tới, nói. Tôi mua cho anh cái mới. Không cần, điện thoại đó tôi mới mua chưa lâu, không muốn đổi. Giang Vũ Vi liếc tôi một cái, cũng không cố chấp yêu cầu nữa. Tôi đưa anh về. Được, 27, Giang Vũ Vi đi tới trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi, dưới ánh nắng, vậy mà tạo ra một ảo giác về sự dịu dàng và tình cảm sâu sắc. Cô ta đưa tay nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi về phía phòng ăn, nói. Những gì này đều là người giúp việc ở đây, sau này anh muốn ăn gì thì cứ dặn họ là được. Tôi đáp lại một tiếng, ồ, rồi cùng cô ta ngồi xuống ăn sáng. Giang Vũ Vi xưa nay ít nói. Kiếp trước lẫn kiếp này đều là tôi chủ động lấy lòng cô ta, tìm chuyện để nói. Nhưng giờ đây, tôi và cô ta thực sự không có gì để trò chuyện, không khí tĩnh lặng đến mức có chút áp lực. Giang Vũ Vi đang ăn, đột nhiên lên tiếng hỏi. Chúng ta tái hôn rồi, nhưng vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Anh muốn đi đâu, tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Tuần trăng mật, đối với tôi, thật là một từ xa lạ. Kiếp trước, tôi đặc biệt khao khát có một chuyến trăng mật. Bởi vì nhiều người nói, tuần trăng mật có thể nhanh chóng tăng cường tình cảm vợ chồng, nên tôi vẫn luôn muốn thử. Đáng tiếc Giang Vũ Vi là một kẻ cuồng công việc, quan hệ giữa chúng tôi lúc mới bắt đầu lại không tốt, tôi cũng không mấy khi đề cập. Một năm sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và Giang Vũ Vi khá hơn một chút, tôi đã từng lấy hết dũng khí nói với cô ta về chuyện tuần trăng mật, nhưng Giang Vũ Vi lại tỏ thái độ vô cùng lạnh nhạt, nói. Tôi rất bận. Nếu anh muốn đi du lịch, có thể tự đi, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ anh. Tuần trăng mật sao có thể tự một mình đi được? Lúc đó tôi rất thất vọng, từ đó về sau, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Bây giờ nghe Giang Vũ Vi chủ động nhắc đến tuần trăng mật, tôi chỉ thấy thật nực cười. Nghĩ lại, có lẽ Giang Vũ Vi ngày xưa cũng có tâm trạng như vậy, với người không yêu, làm sao có thể hưởng tuần trăng mật vui vẻ được chứ? Tôi ăn một miếng hoành thánh. Trả lại y nguyên lời cô ta nói năm xưa. Tôi rất bận, nếu cô muốn đi du lịch, có thể tự đi. Mặt Giang Vũ Vi khẽ cứng lại, tôi tiếp lời. Bây giờ cuộc thi đã kết thúc, giáo sư nói có khá nhiều công ty nước ngoài muốn liên hệ với tôi. Hiện tại tôi cũng có ý định đi nước ngoài bồi dưỡng thêm. Chậm nhất là ngày mai, tôi phải bắt đầu xử lý những việc này rồi. Tôi không thể lãng phí thành quả mà mình đã cố gắng hết sức để đạt được. Giang Vũ Vi mím môi hỏi. Anh muốn đi nước ngoài, tôi không định giấu giếm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, thẳng thắn nói. Đúng vậy, năng lực của tôi vẫn chưa đủ, luôn cần đi học hỏi thêm để nâng cao. Giáo sư đã đồng ý cho tôi đến Milan, còn giúp tôi viết thư giới thiệu. Tôi cứ nghĩ Giang Vũ Vi sẽ nhảy ra ngăn cản tôi, nhưng ngoài dự đoán của tôi, cô ta lại bình tĩnh đến lạ thường, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh định đi bao lâu? Nếu đi học bồi dưỡng thì ít nhất cũng phải một năm. Cách chương.